Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 959, chương 957 Viện Quân. Stark mặt vô biểu tình mà rút ra hạt đao, như là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Thanos che lại miệng vết thương. Thuộc về Titan nhất tộc, sinh mệnh lực ở theo máu tươi mà nhanh chóng xói mòn, Stark không có bổ đao, mà là nhìn vị này thân hình cường tráng Titan nghiêng ngả lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Một mông ngồi ở một cục đá thượng, Thanos ngày xưa cường đại vô cùng thân thể hiện tại biến thành gánh nặng, hắn chỉ cảm thấy thân thể cực kỳ trầm trọng, lực lượng của chính mình đều ở theo miệng vết thương mà trôi đi. Hắn bắt đầu từng ngụm mà ho ra máu, không cần đi xem, hắn liền biết chính mình nội tạng đều bị hạt đao rảo lạn. Đồng bì thiết cốt chung quy chỉ là một cái hình dung từ. Không nghe nói ai có thể đem nội tạng luyện được so sắt thép còn ngạnh. Cho dù thật so sắt thép ngạnh, kia cũng vô pháp chống cự hạt đao cắt. Thanos có được Titan nhất tộc thể chất, nhưng lúc này cũng tiến vào trọng thương trạng thái. Nếu cứu giúp kịp thời, có lẽ còn có thể nhặt về một cái mạng nhỏ. Nếu cứu giúp không kịp thời, vậy chờ chết đi. Titan tộc thân hình cùng thần khu không sai biệt lắm. Lực phòng ngự cao, miễn dịch một đống lớn trạng thái xấu. Thân thể có nhất định cố hóa đặc tính, rất khó bị ngoại lực thay đổi. Nhưng một khi thay đổi, liền rất khó khôi phục đến nguyên trạng. Thò đôi mắt, Thanos nguyên thời không phá hủy Infinity Stone sau kia nửa cái than cốc giống nhau thân thể đều chứng minh rồi điểm này. Deadpool bị xé thành hai nửa còn có thể sống. Thò cùng Thanos nếu như bị xé thành hai nửa, đương trường liền sẽ khí tiệt bỏ mình. Này cùng tự lành lực không quan hệ. Thanos hiện tại thân thể đã bị thương nặng, nhiều nội tạng lọt vào phá hư, không có ngoại lực can thiệp, thân thể hắn căn bản vô pháp khôi phục đến nguyên trạng. Stark vỗ hắn trụi lùi đầu. Thanos, ngươi là cái khả kính đối thủ, nhưng thật đáng tiếc, ngươi thua, đại lượng mất máu, dẫn tới Thanos hai mắt có chút mơ hồ. Hắn nỗ lực mở hai mắt hướng nơi xa nhìn ra xa, xa xa nhìn đến cao lớn Galactus đã buông xuống tới. Rồi Titan tinh, đối chính mình trung thực vô cùng Super Saiyan ý đồ dụng tâm linh cảm ứng năng lực đi khống chế Galactus, kết cục tự nhiên là không hề ngoài ý muốn. Super Saiyan lọt vào phản phệ, hai mắt ở hốc mắt nội bạo thành thịt vụn, trong miệng cuồng phun máu tươi. Hơi hiện nhỏ sinh thân hình ngã quỵ ở bùn đất. Lúc sau không còn có bò dậy. Black Order 5 vị đại tướng. Đến tận đây liền tính là toàn diệt. Thanos thật mạnh thở dài. Bốn vị Galactus sứ giả hơn nữa Galactus tề tụ. Trận chiến đấu này hoàn toàn thua. Chính mình cũng chỉ có thể đi đến nơi này đi. Hắn sầu thảm cười. Chỉ cảm thấy cả người đều phi thường nhẹ nhàng. Chính mình rốt cuộc có thể nghỉ ngơi, hắn trong lòng không nhiều ít oán khí. Chính mình có thể đi khác tinh cầu giết người, nhân ra đến Titan tinh tới sát chính mình. Việc này thiên kinh địa nghĩa, logic hắn cảm thấy không có gì vấn đề. Stark giơ lên trong tay hạt đao. Ánh mắt dừng lại ở Thanos trên người, còn có cái gì di ngôn sao? Thanos rất có phong độ, hắn ngồi ở trên tảng đá. Dùng chỉ có về điểm này sức lực ở chính mình trên cổ khoa tay múa chân một chút. Ý tứ là ngươi chém nơi này, ngàn vạn đừng chém hoay. Đang lúc Stark chuẩn bị huy đao thời điểm, một bên một thanh sắc bén dị thường đoạn đao cao tốc xoay tròn cắt về phía cổ tay của hắn. Cái này ném mạnh thủ pháp phi thường xảo diệu, lực lượng, tốc độ cùng góc độ cũng thập phần hoàn mỹ. Hơn nữa chuôi này phi đao là Stark không tính toán đến lượng biến đổi. Vì ổn thỏa, hắn lui về phía sau nửa bước, tùy ý đoạn đao từ chính mình trước mắt bay qua. Ai? Hắn hỏi, muốn giết hắn còn không tới phiên ngươi. Đi xếp hàng đi. Thân xuyên áo giáp ra, màu đỏ tím tóc Gamora một trận gió giống nhau từ chỗ tối vọt ra. Nàng tay phải đảo cầm trường kiếm, tay trái là một thanh chủy thủ. Đã từng bị Milestone cường hóa quá thân hình, hơn nữa đăng phong tạo cực thật đấu vật khiến nàng chiêu thức sắc bén đến cực điểm. Mỗi một kích đều sẽ thứ hướng Stark bọc giáp khe hở, nàng mũi kiếm thượng xanh mượt. vừa thấy liền biết bôi kịch độc. Stark đối mặt Gamora thiên truy bách luyện chiêu thức, trong lúc nhất thời cũng không thấy được sơ hở, chỉ có thể một lui lại lui, đến cuối cùng hắn càng là khởi động bước chân đẩy mạnh khí, làm chính mình triệt thoái phía sau, một lần nữa kéo ra khoảng cách. Ta biết ngươi, vũ trụ rất có danh một cái nữ sát thủ, ngươi hôm nay cũng, Stark bắt được ai cùng ai liêu hai câu thiên phú mất đi hiệu lực. Gamora liền không phải cái gì đại lão, hơn nữa tâm tình kích động nữ thích khách cũng không tính toán cùng hắn vô nghĩa, nữ thích khách mấy chiêu bức lui Stark, lúc sau động tác thành thạo mà thu hồi trường kiếm cùng chỉ thủ. Nàng từ sau lưng lấy ra một thanh tạo hình khoa trương súng laser. Đối với Stark hỏa ly đến so gần Fire Lord liên tục khai hỏa, này liên tiếp công kích làm hai vị Galactus sứ giả cũng có chút trở tay không kịp. Nguyên bản đều chờ xem Thanos chém đầu. Ai có thể nghĩ đến bên cạnh vẫn luôn cất giấu một cái người. Lên, đứng lên, đừng giống cái kẻ bất lực giống nhau. Đứng lên, cùng ta đi. Gamora đối Thanos giống to. Nàng một bên đối với không trung nổ súng, một bên dùng sức nâng dậy Thanos. Trừ bỏ ta, ai cũng không thể giết ngươi. Ai cũng không thể. Nguyên bản nhắm mắt đãi chết Thanos không biết nhớ tới cái gì. Chiến đấu ý chí một lần nữa bậc lửa. Hắn chính đang tự mình mũ giáp, tập tễnh nhặt lên kiếm hai lưỡi. Hắn sờ sờ Gamora đầu tóc. Ta nữ nhi, ta liền biết ngươi còn sẽ trở lại bên cạnh ta. Khụ khụ, đại lượng nội tạng mảnh nhỏ hỗn tạp ở máu giữa, như là suối phun giống nhau, không ngừng từ hắn miệng vết thương ra bên ngoài lưu. Nắm tay lớn nhỏ huyết động, dựa một bàn tay căn bản che không được. Gamora mạnh mẽ kéo hắn sau này triệt. Đi ta phi thuyền nội có cấp cứu khoang. Không có ta cho phép, ngươi không thể chết được. Ầm vang, một tiếng bạo vang. Nàng trong tay súng laser bị Stark đánh bay. Steelbringer mở ra tay trái, mạch xung pháo vận sức chờ phát động, thật là cảm động chuyện xưa. Các ngươi cha con chi tình cùng ta phía trước nghe nói có điểm không quá giống nhau. Nhưng không quan hệ, các ngươi hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Hắn ngữ khí bình đạm, giống như là ở tự thuật cái gì việc nhà, chính mình hôm nay xác thật sẽ chết ở chỗ này. Gamora nhìn trình vây quanh trạng thái mà bay lại đây bốn vị Galactus sứ giả. Nàng trong lòng có điều hiểu ra, chính mình tuyệt đối đánh không lại này bốn vị. Luyện võ luyện nữa 1000 năm cũng đánh không lại, Thanos thật mạnh, hừ, một tiếng. Đem Gamora hộ ở sau người. Hai người không có bất luận cái gì ngôn ngữ. Bọn họ đều đang chờ đợi cuối cùng thời khắc đã đến, Stark bàn tay trung mạch xung pháo phát ra một đạo thâm thúy lam quang. Năng lượng tích tụ tới rồi cực hạn, nhưng sắp tới đem phóng ra trước. Một thanh kim hoàng sắc chiến chùy từ cực nơi xa bay tới, cũng đánh vào Stark trên cổ tay. Mạch xung pháo bị đánh chật, xoa Thanos bả vai bay đi ra ngoài. Ở nhất mấu chốt thời khắc, lôi thần tho cùng hắn thân thúc thúc cau mang theo 7 vị the uất đi chạy tới. Một cái có thể vờn quanh một viên hành tinh cự xà phá vỡ không gian, màu đen xà miệng đại đại mở ra, 8 người đồng loạt nhảy ra tới. Đang ở giữa không trung tho chẳng những đầu xuất chiến chùy, càng là hô to một tiếng: dừng tay, Tony. Có chút xa lạ kêu gọi làm Stark dừng một chút, nhưng tiếp theo thanh kêu gọi liền phi thường quen thuộc. Pepper Pot thao tác phản hau bọc giáp, tay cầm cao tặng cho nàng thần khí chiến chùy. Nàng lao ra xả miệng tốc độ gần so tho chậm một đường. Tony, cùng ta về nhà đi, không cần lại giết người. Ngoặc kép, hết chương.